Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2868, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 8 a hát, hắn còn muốn tiếp tục sao? Thành Thành, ta đói a hát, vài ngày không có ăn đồ ăn. Đói bình thường a, cái gì? Vi phu cố gắng như vậy, vẫn là không có cho ăn no ngươi. Bất thình lình, tên nào đó mười phần đáng giận mà đại kinh tiểu quái. Tiếp lấy sám hối tự nói. Vi phu biết rõ sai, lập tức lại chấp hành. Móa, để cho nàng đi chết đi. Đang lúc tên nào đó muốn nhào lên, nào đó nữ cuối cùng quyết tâm, vừa nhấc chân liền đá tới. Tên nào đó ha ha cười nói. Đàn nhi, chúng ta rất có tất yếu lại học một môn phương pháp song tu. Lan, nào đó nữ nắm đôi bàn tay trắng như phấn, lúc nào cũng có thể sẽ nổi khùng. Chỉ là, nàng cũng âm thầm thở phào, bởi vì hắn cuối cùng thản nhiên cười đi ra. Đại biểu cái kia một lần quật ngã bình giấm bầy ngay ngắn a, nào đó nữ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Tên nào đó vì là mượn cái này một điểm lý do, cứng rắn được lăn qua lăn lại nhiều ngày như vậy, liền là vì cho trong tửu lâu nào đó một vị quý công tử thấy rõ ràng. Đây là hắn nữ nhân, không phải là cái gì người đều có thể giống như nghĩ. Toàn bộ vô danh thành sự tình, chỉ cần Mặc Liên Thành muốn biết, hắn đều có thể biết rõ. Lại làm sao lại không biết trước đó cái kia đưa mỹ thực và rượu ngon nam tử ở đâu? Chỉ cần hắn thần thức buông ra, trong tửu lâu tất cả mọi người đều chạy không khỏi hắn tai mắt. Thậm chí, bốn phía người đều còn không biết rõ đã bị hắn thăm dò. Cái này một cái tuấn lãng lại quý khí nam tử, làm tên nào đó phát hiện lúc, có thể nói cái kia vị chua nổi lên. Nếu là một người dáng dấp bình thường lúc, hắn sẽ không có loại này ý nghĩ. Hết lần này tới lần khác, lại là một cái yêu nghiệt mỹ nam tử. Lại nhớ tới Lan Trường Khanh, tên nào đó vị chua tràn lan. Đương nhiên, cái kia quý khí nam tử cùng trường quỹ nói chuyện mà nói, có thể thấy được, cái này cũng không phải gì đó bẫy dập, mà là, nào đó nữ xác thực nhận thức nhân ra. Nhân ra thật đúng là đem một trái tim đều treo ở nàng trên người. Thuần túy là nàng rời đi chính mình một hồi, trêu chọc xuống tới nát hoa đào. Cái này có thể gọi tên nào đó không tức giận sao? Thật lâu, Mặc Liên Thành phân phó trong tiệm tiểu nhị, chuẩn bị nước nóng, tiểu nhị hiệu suất rất cao. Chỉ qua nửa khắc đồng hồ, liền có mấy người nhấc hai đại thùng nước tiến đến, còn tới phòng cảnh. Còn chuẩn bị thỏa đáng, vẩy lên hoa tươi, phục vụ chu đáo vừa mịn gây nên. Có loại đãi ngộ này, tự nhiên vẫn là bởi vì nào đó nữ nguyên nhân. Bất quá, loại thời điểm này, Mặc Liên Thành cũng khinh thường nghĩ nhiều nữa. Hắn ôm ngang lên nào đó nữ, trực tiếp phòng cảnh, khúc đàn nhi quen thuộc lấy tên nào đó cẩn thận hầu hạ. Đem trên người mùi đều rửa đi, có thể là trên người bởi vì hoàn hảo lưu lại dấu vết, liền không phải một hai ngày có thể tiêu trừ. Bởi vì có mới có giao tình, vẫn là rất làm giận. Mỗi khi nhìn thấy cái kia thanh ngấn, nàng liền nhìn hắn chằm chằm liếc mắt. Tên nào đó mặt dạn mày dày, một mực phong độ lật qua tựa như mỉm cười không nói. Hai người cùng một chỗ ngâm mình ở trong nước ấm, hưởng thụ lấy thời khắc này. Dần dần, khúc đàn nhi thật sâu mà nôn một ngụm chọc khí. Thành Thành, Sơn lão sự tình, tiến hành đến thế nào? Cái này không cần chúng ta phát sầu. Tất cả đều thuận lợi. Mặc Liên Thành cúi đầu, tại nàng trơn bóng trơn mềm cái trán, ôn nhu mà hôn một ngụm. Ngươi nghĩ nghe sao? Bên ngoài sự tình, đại khái tình huống, cái này mấy ngày coi như hắn đủ không ra cánh cửa. Hắn vẫn là biết rõ. Nói nghe một chút, chỉ có nào đó nữ bị lăn qua lăn lại, khôi phục, lại bị lăn qua lăn lại ở trong. Căn bản là không cách nào bận tâm đến bốn phía. liền xem như có cái này tâm tư, cũng lười đi làm, cho nên, nàng căn bản là không biết bên ngoài phát sinh loại nào nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cách chương.